Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, dẫn lưu. Thời gian cấp bách, ba người bọn họ cũng để bàn tay khoát lên Lâm Hiên trên lưng. Đi theo đám bọn hắn, lực lượng bắt đầu hướng Lâm Hiên trong cơ thể chuyển vận đi. Lập tức trong cơ thể hắn năng lượng nhanh chóng bành trướng. Mắt thường của mọi người đều có thể nhìn đến Lâm Hiên thân thể có hơi chút bành trướng cảm giác, thoạt nhìn rõ ràng không đúng lắm. Ba cái thiên thần hợp lực rót năng lượng, điểm ấy nhớ tới cũng thấy đến đáng sợ. Tu vi nếu thấp một chút nói, phỏng chừng rất nhanh thì hội bạo thể bỏ mình. Dù cho không bạo thể, trong cơ thể kinh mạch cũng sẽ bị những thứ này cuồng bạo năng lượng chỗ phá tan. Cho nên đây là tương đối không xong tình huống. Lâm Hiên rất nhanh thì khôi phục lại. Trên tay hai quả hành tinh toát ra hơi sáng hào quang đến. So với trước tốt hơn không ít. Rõ ràng chính là năng lượng rót bên trong đưa đến cực kỳ tốt bổ sung tác dụng. Lập tức sẽ để cho cái này thần vực linh chu đạt được năng lượng bổ sung. Phương diện tốc độ hơi chút thay đổi mau một chút, để cho sau lưng đuổi theo vong hồn thần tôn cũng không thể lập tức đuổi tới. Mau hơn chút nữa, ta có thể đi. Lâm Hiên biết nói ba người bọn họ đều có chỗ bảo lưu. Chỉ là dùng tự thân không tới 3 phần sức mạnh rót đi vào. Là liền thì không muốn lập tức cũng rót đi vào. Để ngừa Lâm Hiên kinh mạch bạo liệt, ba người gật đầu một cái. Lập tức thêm đại năng lượng rót. Đầu tiên là đề thăng tới 5/10. Lâm Hiên trong tay hai quả hành tinh lại lần nữa toát ra sáng hơn hào quang tới. Mà Lâm Hiên đã bị năng lượng chỗ chống đỡ được tràn đầy. Thoạt nhìn cơ hồ cũng bị bạo nổ tựa như. Tuy nói ba người bọn họ năng lượng có thể chuyển đổi trở lại. Nhưng cũng không có nghĩa là có khả năng lập tức nhanh chóng chuyển đổi vào bên trong cơ thể. Cho nên trên lý thuyết cái này 5/10 năng lượng đã là quá nhiều. Ba người 5/10 năng lượng. Cái này đã đầy đủ khủng bố. Trở lại, Lâm Hiên lại là gầm nhẹ một tiếng. Tỏ ý bọn họ càng nhanh một chút. Thoạt nhìn đều nhanh phải cực hạn. Hắn vẫn muốn hô ra lời này. Chẳng lẽ không nghĩ muốn chết sao? Lúc này bên ngoài vong hồn thần tôn đã là nhào lên. Vung lên cự chảo chính là đè xuống. Tầng tầng khí lãng kẹp theo thôn phệ pháp tắc cuốn qua đến. Cực kỳ cường hãn hấp lực cứng rắn đem cái này thần vực linh chu kéo lại. Không cho nó kéo dài bay về phía trước nửa phần. Dưới loại trạng thái này, thần vực linh chu chấn động. Bị bên ngoài hắc khí cho từng đợt sóng đánh tới. Không ngừng mà va chạm tại linh trên đó. Để cho bên trong như là phát sinh chấn vậy. Bắt đầu kịch liệt lay động. Không ít người bị cái này kịch liệt lay động cho chấn được ngã trái ngã phải. Đứng cũng không vững. Toàn trường duy chỉ có 4 người đứng ổn nhất. Như là vững vàng đóng xuống đất vậy. Một bước cũng không có lấy ra. Đối mặt loại tình huống này. 3 người chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Lâm Hiên. Lại lần nữa đem lực lượng đề thăng một đoạn. Đề thăng tới 7 thành lực lượng đê nhưng một tiếng. 3 cổ năng lượng hướng Lâm Hiên trong cơ thể chút xuống. Đem thể nội thế giới cũng cho tràn ngập không ít. Bạo cho ta. Lâm Hiên nội tâm gầm thét một tiếng ở dưới. Xương thiêu hành tinh cùng sinh mệnh hành tinh toát ra hào quang óng ánh đến. Lập tức liền rót cái này linh trong đó. Cả chiến thuyền thần vực linh chu vù vù một tiếng. Biểu hiện ra hình thành nhất tầng thật dày lưu quang. Hô một tiếng. Liền phá vỡ hắc khí kia. Nhưng cũng không phải là gào thét chạy trốn đi. Mà là xoay người liền hướng U Minh Thâm Uyên cửa ra bay đi. Dĩ nhiên không trốn. Vẫn muốn đi ra ngoài. Vậy lưu cho ta đi. Vong hồn thần tôn cười lớn một tiếng. Vung trưởng liền đậy xuống tới. Chính diện cùng cái này thần vực linh chu chạm đụng. Thoạt nhìn đơn giản vung trở lại cự trào. Thôn phệ hắc khí hóa thành cố thể vậy tường thành. Tạo ra cái phô thiên cái địa lồng giam vậy. Hướng Lâm Hiên bọn họ bên này chặn tới. Đây không thể nghi ngờ là chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Cũng dám mặt đối mặt đụng vào vong hồn thần tôn trong lòng. Nhất định chính là muốn chết. Tại vong hồn thần tôn xem ra. Bọn họ là thấy được không trốn thoát được. Mới sẽ chọn phóng tay đánh một trận. Đi ra ngoài bỏ chạy. Vào lúc này đột nhiên thần vực linh chu quanh thân lưu quang tăng cường nhất tầng. không chút do dự liền hướng cái này chộp tới bàn tay đụng tới. Đi theo, hưu, một tiếng. Chiếc này linh chu một thanh đụng vào bàn tay này ở trên. Thình thịch một tiếng, vong hồn thần tôn bị chấn lui về, mà không phải thần vực linh chu bị đánh bay, hoặc giả bị bắt, mà là cả to lớn thân thể, đều bị cái này thần vực linh chu lôi đi một khoảng cách lớn. Lực lượng này đề thăng, vong hồn thần tôn trong lòng thất kinh, chợt trong mắt lộ ra mãnh liệt hơn sát ý, xem ta cắn nuốt hết các ngươi. Hút XXX các ngươi năng lượng. Đi theo nó bàn tay hàm chứa lực thôn phệ cấp tốc tăng lên. Bám vào thần vực linh chu biểu hiện ra năng lượng. Bắt đầu nhanh chóng bị rút ra làm. Theo hấp thu càng ngày càng mãnh liệt. Biểu hiện ra lưu quang từ ảm đạm xuống. Tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống. Tiếp tục tăng mạnh. Các ngươi đem lực lượng cũng thua đưa vào. Không cần có giữ lại. Nếu không chúng ta sẽ bị bắt được. Lâm Hiên nhắc nhở lần nữa bọn họ tăng cường năng lượng rót. Bầy đang thao túng trên đài ba viên hành tinh trong. Chỉ có xương thiêu hành tinh cùng sinh mệnh hành tinh tương đối sáng. Nhưng theo lực thôn phệ nhanh chóng tăng cường. Trước liên thủ bạo phát đều phải bị ở tại chỗ này. Cái này lực thôn phệ xác thực đáng sợ. Nếu là không kéo dài xông ra nói. Có thể thần vực linh chu năng lượng cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Thần vực linh chu có lẽ rất khó bị phá hư, nhưng năng lượng bị rút ra làm sau khi, đó chính là tùy ý xâm lược, không có năng lượng bảo vật, chẳng khác nào phế vật, thật sự có thể ư? Bọn họ đều cảm thấy rất lo lắng, bọn họ đều có thể cảm giác Lâm Hiên đạt đến cực hạn. Lập tức vận chuyển năng lượng không có mạnh như vậy, lưu chuyển không năng lượng đó nói, thì sẽ đưa đến bạo thể. Hoặc là bạo liệt kinh mạch, thao túng lực phải rất mạnh mới được, bằng không căn bản là không có cách thay đổi mạnh mẽ như vậy lực lượng. Không thành vấn đề, đến đây đi, Lâm Hiên gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trước mắt thôn phệ lỗ đen. Cảm giác kéo dài như vậy đi xuống nói, khẳng định sẽ bị tháo nước. Tốt lắm, chúng ta tin tưởng ngươi. Ba người bọn họ lúc này mới bộc phát ra đến. Đem tất cả lực lượng cũng bộc phát ra đến. Lập tức liền đổ vào Lâm Hiên trong cơ thể. Ba cái thiên thần lực lượng. Lập tức cũng trào vào Lâm Hiên trong cơ thể. Tụ tập lại tuyệt đối đạt đến thiên thần trung hậu kỳ trình độ. Thình thịch. Lúc này Lâm Hiên mặt ngoài thân thể chảy ra huyết. Rõ ràng cho thấy bị lực lượng này cho bạo nổ. Mọi người đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Khó khăn nói Lâm Hiên thật sắp không kiên trì được nữa. Hồn châu phụ thể, Lâm Hiên tại nội tâm gầm nhẹ một tiếng, dẫn động hồn châu bên trong thiên cơ thần tôn linh hồn. Thậm chí ngay cả lôi pháp thần tôn linh hồn, cũng cùng nhau dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Song trọng thần tôn linh hồn phụ thể sau khi, hắn cảnh giới lập tức một hơi thở liền xông vào nửa bước thần tôn cảnh giới. Hai cái thần tôn lúc còn sống là cường hãn, nhưng sau khi chết sẽ không có mạnh mẽ như vậy. Linh hồn hiệu quả có điểm cuối giảm yếu rất nhiều. Bất quá song trọng tụ tập lại sau khi cảnh giới một mạch biểu nửa bước thần tôn cảnh giới. Lực khống chế lập tức liền tăng gấp mấy lần. Lâm Hiên trong cơ thể năng lượng giống như sóng to gió lớn năng lượng. Lập tức bị hắn siêu cường lực khống chế cho trấn áp. Tuy nói đồng dạng là sóng to gió lớn. Nhưng bị hắn dẫn lưu vào hai khỏa hành tinh trong. Sau một khắc. Xương thiêu hành tinh cùng sinh mệnh hành tinh toát ra tia sáng chói mắt. Phong phú năng lượng rót đầy cái này thần vực linh chu. Ong ong ong, thần vực linh chu phát ra vui sướng thanh âm. Hình như rốt cục có năng lực lượng có thể dẫn động nó càng nhiều lực lượng. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.